tốt nhất con rể, chương 1525, phá thuật, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss Nhị Hộ Pháp xoay người rơi xuống đất, nhìn thấy chính mình trong tay nhạc khí vỡ vụn, lập tức lòng như đao cắt, bi thống vạn phần, thần sắc một dữ tợn, chỉ vào Lâm Vũ nghiêm nghị quát, Hà Gia Vinh, ngươi dám phá hỏng ta bảo bối, ta nhất định phải ngươi chém thành muôn mảnh. Phải biết, trong tay hắn món kia nhạc khí rất khó chế tác, đi theo hắn 10 năm gần đây, kết quả bây giờ lại hủy ở Lâm Vũ trong tay, hắn nóng lòng nuốt sống Lâm Vũ. Lâm Vũ không để ý tới hắn, thần sắc hơi đổi, đột nhiên phát hiện tại đem Nhị Hộ Pháp trong tay nhạc khí đánh nát sau đó, hắn trong lồng ngực nguyên bản loại kia khí huyết cuồn cuộn, lo sợ bất an cảm giác áp bách trong chốc lát triệt để tiêu tán. Có thể thấy được Nhị Hộ Pháp vừa rồi chỗ thổi ra cái này âm nhạc ngoại trừ khó nghe bên ngoài còn có thể trong lúc vô hình đưa đến nhiễu loạn lòng người tác dụng. Theo này quỷ dị chói tai âm nhạc biến mất, một bên cùng Độc Nhãn Long bọn người kịch chiến Tôn Học Binh cùng Tham Thủy Viên trước cảm giác được loại kia cảm giác áp bách cùng nôn nóng cảm giác lập tức cũng tiêu tán không thấy, nội tâm trong chốc lát an định xuống tới, rất có loại mắc cạn cá một lần nữa tiềm nhập vịnh nước giải thoát cảm giác. Ứng phó lên trước mặt đám này không chính hiệu binh đến, cũng càng thêm thong dong một chút. Lâm Vũ hít thở sâu một hơi, sau đó ánh mắt đột nhiên rơi xuống đối diện đứng thẳng Đại Hộ Pháp trên mặt thần sắc không khỏi biến đổi. Lúc này hắn mới nhìn rõ, Đại Hộ Pháp lúc trước tấm kia máu thịt bè bét trên mặt nơi nào có cái gì huyết nhục cùng huyết thủy. Có bất quá là một chương thoa khắp màu đỏ thuốc màu mặt nạ mà thôi. Ảo giác, quả nhiên vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Lâm Vũ lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tiếp theo bỗng nhiên chuyển thân bốn phía đảo mắt một chút, phát hiện lúc trước mặt khác sáu tên. Đại Hộ Pháp, trên mặt cũng mang theo đồng dạng mặt nạ, nguyên lai cái gọi là bách quỷ triền thân, bất quá là giả thần giả quỷ a. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện lên một tia trào phúng cười lạnh, trong lòng trong chốc lát rộng mở trong sáng. Nguyên lai trước mắt những thứ này phân thân, Đại Hộ Pháp bất quá là tìm vài cái dáng người giống như Đại Hộ Pháp thả thân thủ không tầm thường ẩn tu hội thành viên giả trang. Bất quá những người này ngày bình thường tất nhiên nhận qua đặc biệt huấn luyện, tất cả đều chăm chú học qua Đại Hộ Pháp thần thái, động tác cùng giọng nói sắc cùng ngữ điệu, cho nên vừa rồi mới có thể cùng Đại Hộ Pháp phối hợp thiên y vô phùng. Có thể thấy được nhiệm vụ bọn họ chính là giả mạo Đại Hộ Pháp phân thân, bồi tiếp Đại Hộ Pháp cùng Nhị Hộ Pháp giả thần giả quỷ. Chỉ bất quá cái này giả thần giả quỷ lại có cực lớn lực sát thương. Trên mặt bọn họ mặt nạ, sẽ ở Nhị Hộ Pháp chỗ thổi quái dị âm nhạc quấy nhiễu phía dưới, khiến người sinh ra ảo giác phảng phất thấy là từng cái sinh sinh chết mất ra mặt huyết nhân, để cho người ta vô ý thức trong lòng sợ hãi, đồng thời đang quái dị âm nhạc tác dụng dưới, phóng đại người nội tâm cảm giác sợ hãi, từ đó để cho người ta về tâm lý dẫn đầu sụp đổ, căn bản là không có cách chống cự bọn hắn thế công. Dù là Lâm Vũ loại này nội tâm cường đại kiến thức rộng rãi người, nhìn thấy vừa rồi một màn kia cũng không khỏi sinh lòng kinh hãi cùng sợ hãi, thời gian ngắn bên trong bị một đám. Đại Hộ Pháp, gocchuyenaudio.com, áp chế khó mà nâng người, nếu như đổi thành những người khác, hạ chàng có thể sẽ vô cùng thê thảm. Coi như không cần giả thần giả quỷ, chúng ta cũng có thể giết ngươi. Nhị Hộ Pháp cắn răng, mặt mũi tràn đầy hận ý hướng Lâm Vũ nói ra, xích hồng trong hai mắt hiện đầy hận ý, không sai, ta liên thủ với Nhị Hộ Pháp cũng như thường giết được ngươi. Đối diện Đại Hộ Pháp cũng dùng sức sẹo tiếng trung lạnh giọng nói ra, gặp bọn họ chiêu số bị Lâm Vũ cho khám phá, dứt khoát hắn đem chính mình trên mặt cụ hái xuống, ném tới một bên, chỉ gặp hắn khóe miệng sưng lão cao, trong lỗ mũi còn đang không ngừng mà vọt lấy máu, có thể thấy được Lâm Vũ vừa rồi một quyền kia đem hắn đánh không nhẹ. Thật sao, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, từ tốn nói. Cái kia tốt nhất lập tức bắt đầu, miễn cho chậm trễ ta thời gian, ta bề bộn nhiều việc. Vừa nói, hắn quay đầu ngắm nhìn nơi cửa Tôn Học Binh cùng Tham Thủy Viên, lông mày không khỏi chặt chẽ nhăn lên, chỉ gặp Tôn Học Binh cùng Tham Thủy Viên trên thân hai người đã là vết máu loang lổ, hô hấp cũng tỏ ra cực kỳ gấp rút. Cũng may lúc này Tham Thủy Viên trên thân độc dược dược tính đã giảm bớt xuống tới, bằng không bọn hắn hai người căn bản không thể nào gánh vác nhiều người như vậy vây công. Cho nên Lâm Vũ muốn tốc chiến tốc thắng, chỉ cần đem Đại Hộ Pháp cùng Nhị Hộ Pháp giải quyết hết, phía dưới những người này tùy tiện lập tức sẽ đánh mất uy hiếp. Đại Hộ Pháp cùng Nhị Hộ Pháp liếc nhìn nhau, hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, Đại Hộ Pháp trực tiếp đưa trong tay lưỡi hái ném cho Nhị Hộ Pháp, đồng thời lạnh giọng hướng bên ngoài Độc Nhãn Long bọn người hô một tiếng. Độc Nhãn Long nghe tiếng lập tức mang theo 5-6 người từ cửa ra vào vọt vào, cấp tốc đem Lâm Vũ vây lại. Mở trận, Nhị Hộ Pháp trầm mặt lạnh quát một tiếng, ngay sau đó Độc Nhãn Long bọn người. Bá, lộ ra ngay trong tay mình vũ khí, chỉ gặp bọn họ trong tay cầm, là một chủng loại một dạng búa vũ khí, so búa càng thêm tiểu xảo, cũng càng thêm sắc bén, mấy người làm thành một vòng tròn, nhẹ dẫm lên bước chân, lấy thuận kim đồng hồ phương hướng vòng quanh Lâm Vũ xoay tròn. Lên, nhị hộ pháp ra lệnh một tiếng, độc nhãn long bọn người lập tức hét lớn một tiếng hướng phía Lâm Vũ vọt lên. Bọn hắn xông lên bước chân kỳ quỷ vững chắc, vũ khí trong tay chỗ chém vào ra góc độ cũng 10 phần xảo trá khó lường, hơn nữa ra chiêu nhìn như lộn xộn, lại phối hợp 10 phần tinh diệu, có thẳng chém Lâm Vũ trên thân yếu hại, có trực tiếp phong bế Lâm Vũ né tránh lộ tuyến, uy lực khiếp người. Bất quá loại này cái gọi là trận pháp đối phó thường nhân có lẽ còn có tác dụng, ở trong mắt Lâm Vũ, bất quá là một chút trò trẻ con mà thôi, nhất là đám người này bên trong, ngoại trừ độc nhãn long bên ngoài, cơ hồ không ai được xưng tụng là huyền thuật cao thủ. Có thể thấy được lần trước nước Mỹ chuyến đi ẩn tu hội bên trong tinh nhuệ quả thực đã bị Lâm Vũ cho thu thập không sai biệt lắm. Lâm Vũ bước chân xê dịch một bên tùy tiện né tránh đám người này bổ tới lưỡi đao, một bên nhìn chuẩn khe hở, hung hăng một quyền đánh ra, ngay sau đó lại là lăng lệ một đá. Răng rác, một thời gian gãy xương thanh âm lần lượt vang lên, cơ bản chỉ cần một kích Lâm Vũ liền sẽ trực tiếp để cho một tên ẩn tu hội thành viên đánh mất sức chiến đấu. Góc chuyện audio.com Độc nhãn long thấy cảnh này thần sắc kinh hãi vô cùng, phải biết hắn những thứ này thủ hạ đều là hắn tỉ mỉ dạy dỗ bồi dưỡng được đến, phổ thông thuê lính đánh thuê căn bản là không có cách cận thân, thế nhưng lúc này đối Lâm Vũ mà nói, lại tựa như chém dưa thái rau một dạng ung dung. Rất nhanh, độc nhãn long thủ hạ cũng đã bị đánh thất linh bát lạc, nhị hộ pháp thấy thế sắc mặt một dữ tợn, hướng đại hộ pháp hô. Đại hộ chúng ta lên, lên, đại hộ pháp cũng lập tức quát khẽ một tiếng. Vừa mới nói xong, nhị hộ pháp tùy tiện một cái bước dài vọt ra ngoài, tại vọt tới Lâm Vũ trước mặt nháy mắt, hắn một cái kéo xuống trên người mình trường bào, dưới chân đạp một cái, cả người trong nháy mắt nhảy lên thật cao, bỗng nhiên đưa trong tay áo choàng hất lên, thật lớn trường bào mạnh mạnh một vang, cấp tốc xoay tròn lấy sen lẫn âm thanh phá không hướng phía Lâm Vũ đỉnh đầu bay tới, trong chốc lát che đậy Lâm Vũ tầm nhìn. Cùng lúc đó, nhị hộ pháp lăng không lao xuống tới, trong tay lưỡi hái hung hăng hướng phía trường bào phía dưới Lâm Vũ chặt tới. Cách chương.